Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ca ca thật tốt, nghe được Dự Vương mà nói. Lương Việt Trầm liền liễm tâm thần, hắn cung kính thỉnh an, vì thần tham kiến vương gia, thần đúng là ngự tiền đương sai, vốn nên từ nay trở đi buổi chiều nghỉ ngơi, hạ thần buổi trưa có một số việc, liền điều đến hôm nay buổi chiều thị vệ điều nghỉ cũng không tính cái đại sự gì. Chỉ cần thị vệ trưởng đáp ứng là được, Lương Việt Trầm tuổi còn trẻ liền được phong làm ngự tiền nhất đẳng thị vệ. Bực này vinh hạnh đặc biệt toàn bộ đại hạ triều cũng không có mấy cái. Hắn nghĩ điều nghỉ lúc, tự nhiên là rất nhẹ nhàng liền thông qua được, Dự Vương lại có chút khó chịu, hắn cũng không muốn nhường Lương Y Đồng nghe được lời kế tiếp. Liền đưa tay gảy một cái tiểu cô nương chán, thấp giọng nói, lên xe trước chờ ta, Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Bản năng phát giác được có cái gì không đúng, vương gia. Dự Vương lại chỉ là vuốt vuốt đầu của nàng, đôi mắt giống như thường ngày trầm tĩnh ấm áp, Lương Y Đồng cho là hắn tìm Lương Việt Trầm là có chính sự. Liền ngoan ngoãn gật đầu, nàng sau khi lên xe, Dự Vương mới lần nữa nhìn về phía Lương Việt Trầm, hắn trong mắt ấm áp lui sạch sẽ, thấp giọng nói, Lương công tử nếu là có việc tài hoa nghỉ, nên xử lý chính mình sự tình đi. Có ít người không phải ngươi có thể giống như nghĩ, hiểu không, thanh âm hắn dù không nhẹ không nặng, lại ngậm lấy trùng điệp uy áp, đây đã là sáng loáng uy hiếp, Lương Việt Trầm không khỏi híp híp mắt, tự nhiên không ngờ tới, Dự Vương lại cũng coi trọng nàng, cùng là nam nhân, hắn tự nhiên xem hiểu Dự Vương trong mắt nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Nghĩ đến tiểu cô nương vừa mới hướng hắn chạy gấp tới lúc. Vui vẻ bộ dáng, Lương Việt Trầm lần đầu sinh ra một loại khó giải quyết cảm giác. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí hy vọng đứng ở trước mặt hắn nam nhân là Tam Hoàng Tử. Hắn thà rằng cùng Tam Hoàng Tử đối đầu, cũng không muốn đối đầu Dự Vương, liền xem như hắn, cũng không thể không thừa nhận, trước mặt cái này nam nhân thực tế quá mức cường đại. Hắn không chỉ có tay cầm binh quyền, lại cực kỳ thông minh. Mưu lược cùng lòng dạ đồng dạng không thiếu, hết lần này tới lần khác lại không thích nữ sắc, như thật coi trọng nàng, Lương Y Đồng lại ở đâu là đối thủ của hắn, tiểu cô nương khẳng định bị hắn dỗ đến ngoan ngoãn, Lương Việt Trầm tự nhiên không có khả năng dẫn đầu bại lộ mình tâm tư. Hắn khẽ cười một cái, nói, vương gia có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi, vừa mới Lương cô nương trên búi tóc rơi xuống cái lá cây. Thần muốn ra tay hỗ trợ gỡ xuống, lúc này mới tiến lên một bước, cũng không phải là muốn đối nàng làm loạn, ngài tuy là vương gia, cũng không thể không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền oan uổng người a. Dự Vương đi đến bây giờ trên vị trí này, vẫn là lần đầu có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hết lần này tới lần khác vẫn chỉ là cái vừa mới cập quan người trẻ tuổi. Gặp hắn không kiêu ngạo không tự ti. Dự Vương nhưng cũng nở nụ cười, chỉ bất quá hắn cười, lại mang theo một tia trào phúng, liền thừa nhận cũng không dám, của ngươi cảm tình không khỏi quá giá rẻ, mặc kệ ngươi là có hay không có tâm làm loạn, đều nhớ kỹ ta, có ít người không phải ngươi có thể lo nghĩ, Dự Vương nói xong. Không để ý đến hắn nữa, trực tiếp quay người lên xe ngựa, Lương Việt Trầm sắc mặt có chút khó coi. Gặp hắn lại cùng Lương Y Đồng cưỡi một chiếc xe ngựa. Ánh mắt của hắn càng là khó coi mấy phần, vừa lúc gió nhẹ lướt qua, màn cửa một góc có chút nhấc lên, hắn rõ ràng nhìn thấy Lương Y Đồng nhìn thấy Dự Vương đi lên sau. Mắt sáng rực lên một chút, đúng là từ đối diện đứng lên, trực tiếp ngồi ở nam nhân bên cạnh. Trong nháy mắt đó, Lương Việt Trầm sắc mặt hắc đến giống như đáy nồi. Dự Vương sau khi lên xe thần sắc mới hòa hoãn chút. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, để cho người ta phân phó một chút thị vệ trường, sở hữu thị vệ lập thay phiên nghỉ ngơi thời gian sau. Nếu không có tình huống đặc biệt, không cho phép tự tiện đổi, mỗi 15 ngày thay phiên nghỉ ngơi nửa ngày đổi thành mỗi một cái trăng tròn nghỉ một ngày. Hắn lại căn cứ Lương Việt Trầm thời gian nghỉ ngơi. nhường nhà mình tiểu cô nương cũng nghỉ ngơi một ngày. Hoàn Mỹ đem hai người dịch ra, Lương Y Đồng sát bên hắn sau khi ngồi xuống, mới nói, vương gia, ngươi có cái gì phiền lòng sự tình sao? Dự vương tự nhiên không có khả năng đề cập với nàng lên Lương Việt trầm mưu đồ làm loạn. Thuận miệng giải thích nói, không có gì, trên triều đình một chút chuyện nhỏ, đã giải quyết, chưa nói tới lo lắng, Lương Y Đồng ồ một tiếng. Vốn còn muốn thay hắn bài ưu giải nạn, thấy là trên triều đình sự tình, liền không có hỏi nhiều. Dự vương thì nhìn về phía của nàng thủ đoạn, nhìn thấy trên tay nàng hạt bồ đề lúc, hắn trực tiếp bắt được tiểu cô nương trắng nõn thủ đoạn. Ai tặng, nàng lúc ra cửa, cũng không đeo thứ gì, không tới một chuyến Hàn Quốc công phủ, trên tay lại nhiều một chuỗi đồ vật. Hết lần này tới lần khác vừa mới lại là cùng Lương Việt trầm cùng nhau ra. Dù là trong lòng rõ ràng nàng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thích Lương Việt trầm. Càng không khả năng cùng ngoại nam riêng tư trao nhận, nhìn thấy bồ đề châu lúc, lông mày của hắn vẫn là vô ý thức nhăn lên. Nam nhân tay như sắt kìm chăm chú bắt được nàng, mặc dù bóp nàng có một chút điểm đau, Lương Y Đồng nhưng không có dãy giụa. Mà là kiên nhẫn trả lời, là lão phu nhân hôm nay đưa cho ta, còn đưa một đôi vòng ngọc, nói là bổ hôm qua sinh nhật lễ, có phải hay không rất quý giá. Ta nói không muốn, nàng lại nghiêm mặt, nhất định để ta nhận lấy, sợ lại cự tuyệt đả thương cảm tình. Ta liền nhận, vốn nghĩ đợi nàng sinh nhật lúc, ta cũng nhiều đưa nàng một vài thứ, vương gia thế nhưng là cảm thấy có gì không ổn. Dự vương lông mày lúc này mới giãn ra một chút, lúc này mới buông ra tiểu cô nương mảnh khảnh cổ tay trắng. Hắn thấp giọng nói, không có việc gì, nàng làm sao biết của ngươi sinh nhật. Lương Y Đồng lắc đầu, không biết, ta rõ ràng không cùng người bên ngoài nhắc lên ta sinh nhật. Theo lý thuyết, nàng cũng không biết mới đúng, chẳng lẽ là biết được thân phận của ta rồi. Dù sao ta dùng vẫn là trước đó danh tự, Lương Y Đồng chỉ là lương phủ thứ nữ. Trước đó lại cửa lớn không ra nhị môn không bước, Tống Thị cũng chưa từng mang nàng đi ra ngoài giao tế quá. Căn bản không có mấy người biết khuê danh của nàng, Lương lão phu nhân cũng không biết thân phận của nàng mới đúng. Dự vương luôn cảm thấy việc này cùng Lương Việt trầm thoát không khỏi liên quan. Hắn lại mở ra hộp gỗ tử đàn. Nhìn một chút này đối vòng ngọc, này vòng ngọc là thượng đẳng nhất đế vương xanh, cho dù là lương lão phu nhân bực này thân phận, cũng chưa chắc có mấy thứ, nàng lại bỏ được đưa cho Lương Y Đồng, nếu như chỉ là đơn thuần thích nàng, đưa một đôi phỉ thúy ngọc bội như vậy đủ rồi, đưa đế vương xanh ít nhiều có chút quý giá, chẳng lẽ nàng đã biết được Lương Việt trầm tâm tư? Là đem tiểu cô nương này trở thành cháu dâu mới giúp Lương Việt trầm lung lạc người. Dự vương nhéo nhéo mi, trong lòng nhớ kỹ việc này, hắn bất động thanh sắc hỏi đến Lương Y Đồng, Lương lão gia tử nhắc lên ngươi sinh nhật sự tình không? Lương Y Đồng lắc đầu, không có, chỉ có lão phu nhân để việc này, dự vương lại có thêm một cái tâm nhãn. Lão gia tử là tính tình trẻ con, tính tình du quái. Đối xử mọi người lại cực kỳ chân thành, nếu là biết được Lương Y Đồng sinh nhật, không có khả năng để đều không nhắc, cái này nói rõ, Lương lão phu nhân là tại nàng vẽ tranh lúc, phương biết được của nàng sinh nhật, còn chưa kịp cùng lão gia tử nói, cân nhắc đến Lương Việt trầm xuất hiện, dự vương nghĩ không nghi ngờ cái gì cũng khó khăn, hắn thấp giọng nói. Trước đêm này hạt bồ đề hái xuống đi, Lương Y Đồng dù không rõ ràng hắn vì sao nhường hái. Đối với hắn lại cực kỳ tín nhiệm, nghe vậy liền ngoan ngoãn hái xuống. Hái xong mới hỏi một câu, vương gia, có gì không ổn sao? Ta trước tra một chút đi, xác định không ngại, ngươi lại mang, Lương Y Đồng nhẹ gật đầu. Trở lại dự vương phủ, dự vương cũng làm người ta tra xét một chút Lương Việt trầm gần nhất động tĩnh. Trọng điểm đặt ở chỗ siêu tầm đồ vật bên trên, kết quả ngày thứ hai buổi tối, ám vệ liền tra được tin tức, nói sâu này Phật Châu, chính là Lương Việt trầm tìm thấy, cũng là hắn giao cho lão phu nhân, bọn hắn cụ thể nói cái gì, lại không người nghe được, lúc ấy lão phu nhân lui nha hoàn, bọn nha hoàn chỉ nhìn thấy hắn đem Phật châu cho lão phu nhân. Dự vương lúc ấy thần sắc liền có chút khó coi. Hắn cầm lấy Phật châu đưa cho Tiêu Lĩnh, nhường hắn tự mình hướng Thọ An đường chạy một chuyến. Gặp Tiêu Lĩnh khi đi tới, Lương lão phu nhân còn có chút kinh ngạc. Tiêu hộ vệ đến Thọ An đường, cần làm chuyện gì? Tiêu Lĩnh đem hạt bồ đề lấy ra ngoài, cung kính đặt ở trên thư án, nói, đây là chúng ta vương gia mệnh thuộc hạ giao cho lão phu nhân. Vương gia nói ngài đối Lương cô nương một mảnh yêu thích. Hắn đều nhìn tại trong mắt, vòng ngọc nhận lấy thì cũng thôi đi. Này hạt bồ đề nếu muốn nhận lấy, lại là có chút không ổn. Lão phu nhân vẫn là đem hạt bồ đề vật quy nguyên chủ đi, câu này vật quy nguyên chủ lệnh lão phu. Nhân quả thực sửng sốt một chút, Tiêu Lĩnh nhưng căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng. Nói xong cũng cười tủm tỉm nói, thuộc hạ còn có việc, liền không ở thê mơ siêu, hắn nói xong cũng chắp tay. Muốn rời đi, Lương lão phu nhân cũng không dễ chịu nhiều truy vấn, vội vàng nhường nha hoàn tiễn hắn ra phủ. Dự vương cũng không nói cho Lương y đồng hạt bồ đề là Lương Việt trầm đưa. Hắn lại khiến người ta tìm một chuỗi hạt bồ đề, chính mình cho tiểu cô nương đeo lên trên tay, ai ngờ nàng lại mắt sắc vô cùng, đúng là phát hiện khác biệt. Sâu này hạt bồ đề lớn nhỏ rất là đều đều, hạt châu muốn tiểu một chút xíu, nhiều một viên hạt bồ đề, nàng trừng mắt nhìn, vương gia, làm sao nhiều một viên, không phải bên trên một chuỗi sao? Dự vương đành phải giải thích một chút. Này thiên nhãn bồ đề rất là hiếm thấy, trường kỳ đeo đối thân thể rất có ích, toàn bộ đại hạ triều đều không có mấy món, lão phu nhân đưa ngươi thượng đẳng phỉ thúy thì cũng thôi đi. Hạt bồ đề nhận lấy lại có chút không ổn, không bằng lưu cho chính nàng mang, ta liền nhường Tiêu Lĩnh còn đưa nàng. Lương y đồng trừng mắt nhìn, gặp dự vương không cho nàng thu lão phu nhân, chính mình lại cho nàng tìm một chuỗi. Trong lòng cũng không thể nói tư vị gì, thứ quý giá như thế, vương gia vẫn là mình mang đi, nàng nói liền hái xuống. Muốn cho hắn đeo lên, dự vương lại nói, nghe lời, hai chữ này lại hữu hiệu hơn tất cả. Lương y đồng khuôn mặt nhỏ hơi nhíu nhăn, cuối cùng nhưng vẫn là ngoan ngoãn đeo đi lên, không có lại khách khí với hắn, nàng cũng không thể nói trong lòng tư vị gì. Hốc mắt đều có chút mỏi nhừ, gặp dự vương chính trong mắt nhìn xem nàng, nàng cũng không biết làm sao vậy, đúng là lần nữa nói, ca ca, ngươi làm sao tốt như vậy a? Dự vương bóp một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xách một tiếng, thiếu hô ca ca, không phải về sau ngươi sẽ hối hận thời điểm mơ siêu, Lương y đồng mới không hối hận. Sao Lương phủ liên tiếp hai ngày đều lộ ra âm u đầy tử khí? Tống thị hôm đó khục xong huyết, liền hôn mê bất tỉnh, lang trung đâm nàng mấy châm, nàng mới ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng mới nghĩ đến khẳng định là Tiểu Cần phản bội nàng. Nhưng mà lại nghĩ tìm Tiểu Cần lúc, cũng đã tìm không thấy thân ảnh của nàng. Nàng tự nhiên không biết, Lương y đồng trực tiếp chứa chấp Tiểu Cần, nhường nàng cùng nàng nương cùng đi dự vương điền trang bên trong. Có dự vương người chăm sóc, Tống thị lại nghĩ tìm được nàng, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tống thị tìm không thấy Tiểu Cần, lại phái gã sai vặt hướng trong nhà nàng đi một chuyến. Lúc này mới phát hiện, mẫu thân của nàng sớm đã bị người cướp đi, vị kia nhìn chằm chằm Tiểu Cần mẫu thân gã sai vặt cũng đã mất đi tung tích. Tống thị không chỉ có hao tổn nô đài, tóc cũng mất, vừa nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới bị bầy rắn quấn quanh cảm giác. Nàng cơ hồ hận đến nghiến răng, hận không thể táng ra bại sản cũng nghĩ diệt trừ Lương y đồng. Trải qua này một lần, thân thể nàng cũng không bằng trước đó, lúc ngủ cũng hầu như là làm ác mộng, không chỉ có sẽ thét chói tai vang lên bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại vừa nhắc tới Lương y thiến liền sẽ rơi nước mắt. Cả người đều có chút điên. Triệu ma ma cực kỳ yêu thương nàng, nhịn không được đi tìm Lương y thiến một chuyến. Lương y thiến bây giờ đã thành nhị đương gia người, nàng một lòng muốn gả Tống Trần Khang, lại nơi nào coi trọng thổ phỉ, mặc dù vừa mới bắt đầu bị thổ phỉ trà đạp lúc. Nàng thậm chí nghĩ tới cái chết chi, bất quá là không cam tâm, mới cầu thả sống tiếp được. Biết được Lương Y Đồng là tương kế tựu kế mới tính toán nàng sau. Nàng không chỉ có hận Lương Y Đồng, thậm chí hận Tống Thị, cảm thấy nàng phàm là cẩn thận chút, sự tình liền sẽ không báo ứng đến trên đầu nàng. Triệu ma ma chạy tới tìm nàng lúc, nàng gặp đều không gặp, triệu ma ma quỳ gối cửa, gắt gao cầu khẩn nói, cô nương, phu nhân tân tân khổ khổ đem ngài nuôi lớn, ngài cũng không thể không nhận nàng cái này nương a. Nàng vì báo thù cho ngài, mới cho tứ cô nương đưa một phần lễ, tứ cô nương lại gấp bội trả thù tại phu nhân trên thân. Nàng bây giờ bệnh nặng một trận, cả đêm làm ác mộng, nhớ tới ngài liền không nhịn được khóc, con mắt đều khóc đỏ lên. Cô nương như hận thì hận nô tỳ đi, là nô tỳ không có làm tốt sự tình, mới mệt mỏi cô nương đi đến một bước này. Van cầu cô nương gặp phu nhân một mặt đi, ngài nếu không đi, ta sợ phu nhân như vậy điên dại a. Nàng khóc đến Lương Y Thiến tâm phiền cực kỳ. Nàng cuối cùng đi ra, ánh mắt lại tựa như tôi lấy băng, nàng là đem ta nuôi lớn không giả, nhưng cũng là nàng hủy ta, ta hận ngươi thì có ích lợi gì, ngươi cút cho ta, về sau đều đừng đến phiền ta. Nàng vì mặt mũi, đem ta đưa cho thổ phỉ lúc, ta liền rốt cuộc không phải nữ nhi của nàng. Nàng nói xong, cũng làm người ta đem triệu ma ma đuổi đi. Triệu ma ma sau khi đi, Lương Y Thiến lại đối tấm gương soi nửa ngày. Nàng cùng Lương Y Đồng kỳ thật cũng có hai điểm tương tự. Hai người bọn họ môi cùng cái cằm đều theo cha. Nàng cố nhiên hận Tống Thị, càng hận hơn lại là Lương Y Đồng. Nàng mới là cái kia chân chính hủy của nàng người. Lương Y Thiến càng xem càng buồn bực, trực tiếp cầm lấy trên bàn bình hoa đem tấm gương đập vỡ. Lúc này, Lương Y Đồng lại tại cho Dự Vương làm quần áo. Theo thời tiết trở nên lạnh, nàng dự định lại cho Dự Vương làm một kiện lông chồn áo khoác. Nàng ròng rã làm đã vài ngày, mới làm tốt, bất chi bất giác cũng nhanh qua Tết. Lương Y Đồng luôn cảm thấy gần nhất mấy ngày, Dự Vương nhìn qua ánh mắt của nàng đều có chút cổ quái. Thường xuyên như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng. Nàng truy vấn lúc, hắn lại nói không có gì. Mặc dù kỳ quái chút, tâm tình ngược lại rất tốt bộ dáng. Có một ngày lại vẫn nắm vuốt khuôn mặt của nàng, nói, qua năm, liền lại dài một tuổi, Lương Y Đồng có chút không nghĩ ra. Lại dài một tuổi thế nào? Hết chương.